Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, bọn hắn đã bắt đầu. Thương Mục Trần không tự chủ được nhìn thoáng qua Đông Mi Vũ. Hắn đã từng cũng từng có dạng này nồng đậm tình cảm. Nếu như không phải chàng hạo kiếp kia, hắn có lẽ cũng sẽ như tiểu nha đầu này một dạng bồi tiếp Đông Mi Vũ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều đã không có cơ hội. Từ khi hắn cái kia đạo cấm chế bị cái này năm đạo vương cấp huyết mạch truyền thừa lực lượng phá giải ra thời điểm, hắn liền thật đi đến cuối con đường. Nhưng bây giờ, hắn lại nhìn Đông Mi Vũ, lại vô hạn lưu luyến. Tốt, an tâm tích, hướng về phía ngươi phần này tình cảm. Ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi liền tự mình đi xuống đi. An tâm tích hướng về phía Thương Mục Trần quy quy củ củ dập đầu về sau, quay người đáp xuống trên mặt đất, thấy được trên đất Đông Phương Mặc, chỉ là khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc đã đối với An Tâm Tích giữ lời nói cảm thấy vui mừng, cũng đối An Tâm Tích đối đãi tình cảm chấp nhất cảm thấy kính nể. Hắn ngửa đầu nhìn nhìn lên bầu trời còn có chút không cam lòng Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân, đáy mắt xẹt qua một vòng sát ý. Thương Mục Trần nhìn xem Chu Cẩn Du, tu vi của ngươi không cao, nhưng là tâm tính của ngươi cũng là được xưng tụng có tư cách kế thừa truyền thừa của ta. Chỉ bất quá, tiếp nhận truyền thừa của ta, vốn thuộc về nghịch thiên mà đi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận mang tới phong hiểm a? Chu Cẩn Du kiên định gật đầu, ta nguyện ý, mặc kệ là dạng gì cơ duyên, đều là kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, thế gian căn bản không có tuyệt đối cơ duyên. Cho dù là như thế, ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện kế thừa. Ta muốn xem trước một chút huyết mạch của ngươi chi lực đến cùng tinh thuần đến trình độ nào. Thương Mục Trần rất cẩn thận. Hắn không muốn lãng phí truyền thừa của mình. Cũng không muốn hại người. Nếu như không phải đầy đủ cường hãn, tùy tiện đem truyền thừa cho hắn, nhất định sẽ muốn người này mệnh. Có quyết định. Thương Mục Trần chỉ là hướng về phía Lam Đình Quân nói với Lưu Tông Tường. Các ngươi muốn là muốn quan sát lời nói, có thể đứng ở bên kia. Nếu là không muốn quan khán, rời đi cũng có thể. Liền xem như đến trình độ này, hai người vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Bốc lên như thế lớn phong hiểm, không phải là vì đạt được cái này truyền thừa. Nhìn ra được, Thương Mục Trần đem truyền thừa muốn là cho Chu Cẩn Du, cũng liền không có gì đáng sợ, mà vừa mới đạt được truyền thừa Chu Cẩn Du cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy. Cho nên, bọn hắn không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bọn hắn liền muốn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du, tùy thời động thủ, cho nên, hai người không chút do dự lựa chọn đứng ở một bên quan sát. Thương Mục Trần tựa hồ nhìn ra hai cái tâm tư người. Nếu như các ngươi không phục, có thể nhìn xem các ngươi huyết mạch truyền thừa tinh thuần trình độ. Các ngươi chỉ bất quá tu vi cao một chút mà thôi. Thương Mục Trần ánh mắt độc ác, chẳng những đã sớm xem thấu hai cái tâm tư người, mà lại hai người huyết mạch tình huống cũng nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá hắn đã đem cái kia Tần Phong cho đuổi đi. Làm Hoàng Trì Đế quán quán chủ, cũng không thể lại đuổi đi hai người đi. Dạng này nhưng chính là đắc tội ba cái kết nối lấy nơi này đại lục. Hắn cũng nên vì Hoàng Trì Đế quán về sau ngẫm lại. Hai người đột nhiên ánh mắt tỏa sáng. Thật không nghĩ tới, còn sẽ có cơ hội như vậy. Khi Thương Mục Trần rơi xuống đất thời điểm, Đông Mi Vũ chỉ là hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Mới quay đầu hướng về phía phòng mình bên trong nói một câu. Các ngươi tới, đi ra. Là một mực hầu ở Đông Mi Vũ bên người cái kia ba nam tử. Một cái áo đỏ nam tử, một cái áo xanh nam tử, còn có một cái nam tử áo vàng. Vừa thấy được ba người này, Đông Phương Mặc nháy mắt sạm mặt lại. Không biết cái này Đông Mi Vũ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Thương Mục Trần thật không quan tâm? Lén lén nhìn xem Thương Mục Trần, gia hỏa này dĩ nhiên một điểm biểu lộ đều không có. Cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc cảm thấy mình đã được vong. Cái này ba nam tử giống như căn bản không quan tâm hoàn cảnh này bên trong có ai. Thậm chí là Thương Mục Trần bọn hắn cũng không quan tâm. Khi vừa tới đến Đông Mi Vũ bên người thời điểm, dĩ nhiên một mặt nịnh nọt. Vũ cô, ngài gọi chúng ta. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa. Rõ ràng tiếng ho khan vang lên, lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt. Thương Mục Trần ánh mắt nhìn hắn, giống như muốn ngạnh sinh sinh đem trên người hắn khoét ra một cái hố đến. Đông Phương Mặc im lặng thật chặt che miệng lại, nhìn lên bầu trời, trong lòng âm thầm nói ra, ngươi chừng ta làm gì, ta lại không có quấn lấy nữ nhân của ngươi, chúng ta đều rất quy củ có được hay không, ngươi có bản lĩnh đem ba vị này cho đuổi ra Hoàng Trì Đế Quán A. Mà Đông Mi Vũ thật giống như không nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ đồng dạng, tiếp tục nói ra, ba người các ngươi đứng tam tài vị, đến. Ngoan ngoãn, nhanh lên, nói, còn mập mờ tại lòng của mỗi người miệng nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhìn thấy Đông Mi Vũ cái kia trắng nõn như là dương chi ngọc tay dạng này rơi vào cái này ba nam. Nhân trước ngực, Thương Mục Trần khóe môi cũng giật giật, nhưng là vẫn như cũ không nói gì thêm. Chỉ thấy Đông Mi Vũ dương một tay lên, chính là vô số đạo thủ quyết, nhìn xem cái kia tiêm tiêm ngọc thủ. Giống như không có động tác gì. Vậy mà liền như thiên nữ tán hoa một dạng tung xuống nhiều như vậy thủ quyết. Những này thủ quyết từng cái rơi vào ba người này quanh thân. Khi Đông Mi Vũ thu tay lại thời điểm, một đạo khổng lồ cấm chế đã tạo thành. Các ngươi có thể tiến vào ta cấm chế. Chỉ muốn vận dụng huyết mạch của các ngươi chi lực công kích ba người bọn hắn. Đến lúc đó kết quả, tự nhiên thấy rõ ràng. Đạt được một cái cơ hội, Lưu Tông Tường tự nhiên không chịu bỏ qua. Cái thứ nhất đi tới cấm chế trước mặt, tiến vào cấm chế về sau, liền tăng lên huyết mạch của mình chi lực. Phía sau là một cái vàng óng ánh chữ vương. Khi một trưởng đánh về phía ba người này thời điểm, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút chấn kinh. Dạng này lăng lệ trưởng pháp, ba người này dĩ nhiên ai cũng không thích đáng. Dĩ nhiên mặc cho lực lượng này công kích đến trên người mình. Có thể ba người dĩ nhiên một điểm khí tức biến hóa đều không có. Đông Phương Mặc lập tức đối với ba người này lau mắt mà nhìn. Lưu Tông Tường cũng không nghĩ tới. Ba người này cũng dám cái này tiếp lấy. Ba người sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt chính là, chỉ là cái này ba người quần áo có biến hóa khác. Đó chính là áo xanh nam tử quần áo trên người nhan sắc hoàn toàn không có. Mà nam tử áo vàng quần áo trên người nhan sắc thối lui đến ngực. Mà áo đỏ nam tử quần áo trên người nhan sắc không có gì thay đổi. Cái này là thế nào cấm chế? Đông Phương Mặc không hiểu thấu. Mọi người cũng đều nhìn mà trợn tròn mắt. Cái thứ hai Lam Đình Quân nhanh chóng tiến vào. Cùng Lưu Tông Tường một dạng công kích. Chỉ bất quá. Chỉ là nhìn như vậy đi lên. Cái này uy lực liền so Lưu Tông Tường muốn cường hãn một chút. Mà Lam Đình Quân kết quả là. Áo xanh cùng hoàng y nhan sắc tất cả đều lui sắc. Áo đỏ nam tử quần áo nhan sắc chỉ là cổ áo có một ít trắng bệch. Cuối cùng, Chu Cẩn Du mới đi vào cấm chế này. Chu Cẩn Du vận dụng huyết mạch lực lượng sau một kích. Kết quả để Đông Phương Mặc đều giật mình. Áo xanh cùng hoàng y toàn bộ phai màu. Mà áo đỏ nam tử quần áo trên người, chỉ còn lại có đầu gối trở xuống vị trí. Các ngươi đều hẳn là thấy rõ ràng cái kết quả này a. Thương Mục Trần khi nhìn đến Chu Cẩn Du kết quả về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại, mọi người đều biết, thông qua cấm chế này, liền biết, Chu Cẩn Du huyết mạch chi lực, là thật so Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường còn cường hãn hơn không ít. Thương Mục Trần nhìn thấy hai người ủ rũ, cũng không có mở miệng an ủi, bởi vì đây không phải mấy câu liền có thể giải khai tâm kết. Chỉ có thể dựa vào tâm tính của mình đi lĩnh ngộ. Tốt, Chu Cẩn Du đi theo ta. Ta tới cấp cho ngươi cái này truyền thừa. Người còn lại, rời đi Đào Hoa Biệt Viện đi. Thương Mục Trần nhàn nhạt mở miệng, cũng tuyên bố như trước kia giống nhau quyết định. Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường mặc dù không cam tâm, nhưng là cũng không có cách, quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Đông Mi Vũ mở miệng, nếu là cùng đi, vẫn là cùng một chỗ trở về tương đối tốt. Ta Đào Hoa Biệt Viện cũng không thể để các vị đi một chuyến uổng công. Mỗi người có thể lựa chọn một gian phòng ốc. Mỗi ở giữa trong phòng đều có không giống nhau chỗ tốt. Các ngươi đi vào liền sẽ biết. Hiện tại, chính các ngươi tuyển, mặc dù không có đạt được truyền thừa, nhưng là đạt được ít đồ. Dù sao cũng so không chiếm được còn mạnh hơn nhiều đi. Lưu Tông Tường cùng Lam Đình Quân cái kia tham lam ý tứ lại bò lên trên mặt. Thuận Đông Mi Vũ ngón tay phương hướng nhìn sang. Bên kia một hàng là một chút đại môn. Trên cửa đều có dãy số. Tổng cộng là 9 đạo cửa. Tại thời khắc như vậy, Lưu Tông Tường luôn luôn như vậy tích cực. Kỳ thật cũng không đơn thuần là thời khắc như vậy. Liền xem như sao. Hắn cũng phải ăn cái thứ nhất. Hắn chính là người như vậy. Lưu Tông Tường lập tức lẻn đến số 8 cửa. Đáy lòng yên lặng đọc lấy. Để ta phát một món tiền nhỏ đi. Thương thiên phù hộ. Lam Đình Quân cũng mở ra bước chân. Đi tới số 6 cửa trước mặt. Vừa sải bước đi vào. Mà An Tâm Tích thì là nhìn xem Đông Mi Vũ. Nàng làm sao mơ hồ cảm giác. Giống như không có đơn giản như vậy đâu. Đông Mi Vũ kỳ thật tại lần thứ nhất tại Đào Hoa Biệt Viện cổng gặp được An Tâm Tích thời điểm. Là không có hảo cảm gì. Nhưng là nghe vừa rồi câu nói kia. Lập tức bị đứa nhỏ này cảm động. Ngoài ý muốn, Đông Mi Vũ hướng về phía An Tâm Tích nói ra. Cứ việc đi thôi. Không muốn truyền thừa. Cái kia tài nguyên tu luyện cái gì. Luôn luôn cần đi. Có lẽ còn có thể vì ngươi người kia tìm tới một chút vật hữu dụng đâu. Có thể hắn là chấm ngoặc kép. An Tâm Tích cũng không có nói ra là kim hồ. Nàng chỉ có thể gật gật đầu. Đa tạ Vũ cô cô. An Tâm Tích cũng không có tận lực chọn lựa cái gì cửa. Mà là đi hướng đang đối mặt lấy nàng số 5 cửa. Cuối cùng, Đông Mi Vũ nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không hề động. Thế là Đông Mi Vũ lắc đầu nói ra. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi còn rất khách khí. Đông Phương Mặc cười lắc đầu. Vũ cô cô, huynh đệ của ta Chu Cẩn Du tiếp nhận Thương Mục Trần tiền bối truyền thừa. Ta nghĩ thủ tại chỗ này. Đông Mi Vũ cũng không nói cái gì. Trên mặt xẹt qua một vòng ảm đạm. Rốt cục đến thời khắc này. Nếu như ngươi nguyện ý. Ngươi có thể cùng ta tiến đến. Đông Phương Mặc không kịp nghĩ đến càng nhiều. Liền đi theo Đông Mi Vũ đi vào phòng bên trong. Nguyên lai. Trong phòng dĩ nhiên đã sớm bố trí một đạo khổng lồ mà phức tạp cấm chế. Mà giờ khắc này. Thương Mục Trần đã khoanh chân ngồi ở cấm chế này trung ương. Chu Cẩn Du cũng ngồi tại Thương Mục Trần đối diện. Nhắm hai mắt, một điểm tạp niệm đều không. Bởi vì cái này là cùng với nghiêm cẩn mà mang theo nguy hiểm quá trình. Bọn hắn đã bắt đầu. Đông Mi Vũ nhìn xem trong cấm chế hai người. Nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ngưng tụ tại Thương Mục Trần trên thân. Liên tiếp nỗi lòng cũng đến Thương Mục Trần trên thân. Bởi vì Đông Mi Vũ biết, thời gian không nhiều lắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.